Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một khu nhà tương đối cũ, thông thường là nơi ở của người già. Lăng Bảo Châu tìm một chỗ kín đáo đỗ xe, sau đó hai người dựa theo địa chỉ đến vị trí nhà của Triệu Hải Toàn. Chính là tòa nhà trước mắt, tầng 5, phòng 502, đợi lát nữa tôi đi vào khống chế đối phương. Lăng Bảo Châu đứng ở phía sau nói. Ninh Vũ Phi sờ mũi. Chúng ta tạm thời cũng là suy đoán mà thôi, trực tiếp khống chế sao? Nghe theo tôi, nếu như người chạy mất chúng ta còn phải đi tìm lại. Nếu như đúng là tìm được chứng cứ chứng minh Triệu Hải Toàn chính là hung thủ, chúng ta liền ra tay. Hai người đi đến trước của phòng 502 của tầng 5, Ninh Vũ Phi gõ cửa. Đợi mấy giây, bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh gì, Lăng Bảo Châu nhỏ giọng nói. Gõ tiếp lần nữa, tùng tùng tùng, vẫn là như thế, không có phía trước không ai ra mở cửa, Ninh Vũ Phi nói rằng. Có thể bên trong không có ai, chờ tôi một chút. Cậu làm gì thế? Ninh Vũ Phi liền chạy xuống tầng, sau đó chạy lên trong tay cầm theo một thanh sắt quay về phía Lăng Bảo Châu cười ngây ngô. Cậu đây, bẻ khóa, đúng vậy, chúng ta cũng không thể chờ đợi, chỉ cần chúng ta động tác nhanh một chút chắc sẽ không bị phát hiện. Ninh Vũ Phi bắt đầu cạy khóa, Lăng Bảo Châu có chút bất đắc dĩ, nhìn dưới cầu thang xem có người tới hay không. Cộc, sau một tiếng vang giòn, cửa mở, Ninh Vũ Phi mau chóng phủi tay của mình rồi chạy trước đi vào, Lăng Bảo Châu đuổi theo sát phía sau. Sau khi hai người đi vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng bẩn loạn, trên bàn đều là mì, rác đều tràn ra hết. Trên ban công còn đang mắc quần áo đồng phục đi làm, nhìn thấy Triệu Hải Toàn là một người sống rất mất vệ sinh, mặt ngoài mỉm cười tự tin như vậy đều là diễn mà ra. Lỗ mũi của cậu thính như vậy, có người ra mùi vị gì không? Lăng Bảo Châu hỏi, cô nghĩ tôi là chó hả, không phải cái gì cũng đều có thể ngửi ra được, mùi thơm trên cơ thể cô đúng là rất dễ chịu. Cốt, Lăng Bảo Châu lặng lẽ mở cửa phòng ngủ của Triệu Hải Toàn ra, bên trong đúng là rất sạch sẽ, bốn phía vách tường đầy là ảnh, xem ra góc đều là chụp trộm. Ninh Vũ Phi, cậu mau lại đây nhìn xem, Lăng Bảo Châu nói, ừ, Ninh Vũ Phi sau khi đi vào liếc mắt nhìn bức ảnh kinh ngạc nói. Nữ thư ký, lại là cô ta à, người phụ nữ này cậu quen. Quen, tôi và Y Nhạn khi vừa mới quen nhau vô tình có cơ hội nhìn thấy người phụ nữ này, cô ta hình như là nữ thư ký của tổng giám đốc doanh nghiệp gia tộc nhà họ Âu Dương. Ninh Vũ Phi nói, xem ra nữ thư ký này trở thành tình nhân trong mộng của Triệu Hải Toàn rồi. Lăng Bảo Châu bảo người của mình điều tra một chút cái tên và thông tin Điền Hương Ly. Chuyện đề cử Phương Tiên Sinh, chờ ngày anh nhận ra em. Ninh Vũ Phi lật tung lên, kết quả vừa mở tủ quần áo ra, bên trong dĩ nhiên là thấy các loại đồ khó coi. Bảo Châu, cái tên Triệu Hải Toàn này có chút nghiêm trọng, cô mau đến đây xem trong này. Lăng Bảo Châu cũng nhìn thấy thứ treo trong tủ quần áo nói. Thực sự là biến thái. Ngay sau đó Ninh Vũ Phi tìm ở đầu giường một chiếc laptop hỏi. Chúng ta có cần xem qua không? Đợi một chút, đeo găng tay vào. Lăng Bảo Châu đem găng tay của chính mình ném cho Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi nhanh nhẹn mở máy tính ra, sau đó cần nhập mật khẩu. Đợi một chút, mấy phút là xong. Cậu nhanh lên một chút, cẩn thận Triệu Hải Toàn trở về. Được rồi, sau khi ấn nút Enter, mở khóa được máy tính, màn hình desktop dĩ nhiên lại là ảnh của Điền Hương Ly, xem ra là yêu đến tận xương tủy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.